Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, hôm qua gió đêm nay tinh hà, 1, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, chiếc đèn này, hắn nhận biết, đây là Minh Linh huyết xí đăng, lúc trước hắn dùng hắc thiên tộc thân phận tại Thánh Lan tộc, từng yêu cầu qua một ngọn, lại dung vào thể nội bây giờ hình thành đạo anh một trong. Chỉ bất quá hắn kia một ngọn, là cánh trái, nó uy lực chủ tốc độ, mà trước mắt cái này một ngọn, là phải cánh, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Hầu, Diêu Hầu mắt có thâm ý, mang trên mặt nụ cười, cầm lấy một bên chén trà, nhấp một miếng, không nói một lời, Hứa Thanh trầm mặc, lúc trước hắn tựu rất rõ ràng. Phong Hải quận vô luận là quận trưởng vẫn là cung chủ, đều không phải là đơn giản hạng người. Về phần trước đây thân là năm cự đầu một trong Diêu Hầu, cũng giống như thế, dù sao, không phải là cái gì người đều có thể cùng từng cái ngoại tộc trở thành bằng hữu, lại đạt được tín nhiệm, cũng không phải là cái gì người đều có thể ẩn nhẫn đến cuối cùng, mới tùy thời bộc phát. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn có quyết đoán đem tất cả lòng mang dị tộc tộc nhân. Toàn bộ huyết tẩy, vô luận là tâm cơ, thủ đoạn, Diêu Hầu đều là nhân tuyển tốt nhất, mà đưa tới chiếc đèn này, tự nhiên không phải một cái trùng hợp. Trước đó tế đàn chi chiến, ta cho thấy mệnh đăng hoa cái, chung quy là thành một cái nhóm để lọt, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Hắn ý thức được điểm này, nhưng lúc kia, hắn không có cách nào đi ẩn tàng. Nghĩ đến cũng là bởi vậy, Diêu Hầu chú ý tới điểm này. Từ đó tỏa định chính mình tại Thánh Lan tộc thời trang giả trang thân phận. Tiến tới lấy nhân mạch, vì chính mình lấy được chiếc đèn này. Chú ý tới Hứa Thanh thần sắc bên trong suy tư. Diêu Hầu nở nụ cười. Hắn hy vọng Hứa Thanh có thể đi thêm suy nghĩ. Chỉ có này dạng mới có thể ở tâm tính bên trên càng nhanh trưởng thành. Giờ phút này mắt thấy không sai biệt lắm, Diêu Hầu để chén trà trong tay xuống, bình tĩnh mở miệng, Thánh Lan tộc trận chiến này mặc dù có khác đầu mối, có thể tổn thất đồng dạng rất lớn, tỉ như thập tràng thụ những cái kia tiểu quốc, còn có một số hắc y vệ đều đã vẫn lạc. Diêu Hầu nói đến đây dừng một chút, mục quang rơi vào Hứa Thanh trên ánh mắt, nói khẽ, có là chết lúc trước, có là chết trong nửa tháng này, mà Thiên Phong Hoàng cung di chuyển, cũng dẫn đến rất nhiều ghi chép cũng không có. Thiên Phong Hoàng đối với cái này cũng thật đáng tiếc. Hứa Thanh mắt có ba động, Hứa Thanh, người thân phận bây giờ, có thể biết được một ít chuyện, năm đó quận trưởng Lượng Tu Huynh cùng ta từng có một cái kế hoạch, cái kia chính là để cho ta thủ tín Thánh Lan tộc, từ đó tiếp xúc Thiên Phong Hoàng, đối nó sách phản, làm Thiên Phong Hoàng trở lại nhân tộc. Diêu Hầu thoại ngữ vừa ra, Hứa Thanh tâm thần nhấc lên đợt sóng. Hắn nghĩ tới trước đó Thánh Lan tộc phương diện xuất hiện tại Bắc Bộ chiến trường chính là Thiên Phong Hoàng cùng Nguyệt Vụ Hoàng. Cái này hiển nhiên cũng là Diêu Hầu trọng thương sau có thể miễn ở tử kiếp nguyên nhân một trong. Việc này ta đã làm được 80%, chỉ cần lại cho ta thời gian 10 năm, nhưng cũng tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa. Trước đó Bắc Bộ chiến trường, Nguyệt Vụ Hoàng thế tới hung hung, thậm chí trong quân địch còn hư hư thực thực có nhân tộc ta tồn tại. Diêu Hầu trong mắt lộ ra hàn mang. Hằng Tín huynh cùng Vinh Du huynh chết đi, cũng không phải là đơn giản như vậy, mà ta tại Thiên Phong Hoàng lưu thủ chạy ra về sau. Thất hoàng tử Hàng Lâm hóa giải hết thảy, lại vừa lúc xuất hiện tại trước mặt của ta đem ta cứu. Tâm ta biết một ít manh mối, có thể cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận chính mình trở thành lá bài tẩy của hắn. Hứa Thanh trầm mặc, cầm lấy một bên chén trà. Nhìn xem trong chén trà nước, nước trà tại gợn sóng, Diêu Hầu nhìn qua Hứa Thanh, lần nữa mở miệng, "Hứa Thanh, ta cáo chi ngươi đây hết thảy, là hy vọng ngươi có thể thấy rõ cục diện, mà ngươi bây giờ đã không chỉ là chấp kiếm giả, có chút thân phận, có chút quân cờ, nên dùng vẫn là phải dùng. Ta nghe nói Thiên Phong Hoàng gần đây đại biểu Thánh Lan Tổ Hoàng đang cùng Thất Hoàng Tử trao đổi Thánh Lan tộc trở lại chi tiết. Trong lúc đó cũng bao hàm một chút lãnh địa quy trúc. Có mấy cái quận ngay tại giao nhau, mà ta Phương Hải quận cũng cần khuếch trương. Thánh Lan tộc bên ngoài cùng Hắc Thiên tộc chặt đứt quan hệ. Nhưng dùng ta mấy năm nay cùng bọn hắn tiếp xúc đi phán đoán, ta cho rằng dựa theo Thánh Lan tộc thiên tính, bọn hắn tuyệt sẽ không độc áp nhất phương, trong bóng tối cùng Hắc Thiên tộc bảo trì liên hệ, ứng ngon không ít. Tỷ như Thiên Phong quốc lần này thương nghị đoàn bên trong, tựu có một ít trước đây thượng lưỡng tịch quý tử, nghe nói bên trong có một người từng là Hắc Thiên thần tử tự thân sĩ tịch. Diêu Hầu mục quang thanh thản nhìn qua Hứa Thanh, hắn rất ít cùng người cái này mở rộng cửa lòng. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đáy lòng lại đang suy tư. Kinh lịch những chuyện này đằng sau, hắn đối Diêu Hầu tín nhiệm trình độ vẫn phải có, lại đối phương đã nói đến loại trình độ này, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Sở dĩ nghĩ nghĩ về sau, Hứa Thanh đặt chén trà trong tay xuống, xuất ra một cái ngọc giản, tán ra một tia chính mình tử nguyệt khí tức, đưa cho Diêu Hầu. Mộc Nghiệp, Diêu Hầu tiếp nhận ngọc giản sau suy tư chốc lát, trầm thấp mở miệng, "Hứa Thanh, ta mặc dù đoán được ngươi tại Thánh Lan tộc giả dạng làm Hắc Thiên thần tử sự tình, cũng biết một chút ít đại khái, nhưng đối chi tiết cũng không rõ ràng. Sở dĩ cái này Mộc Nghiệp, tin được không? Ta nhất niệm chi gian, có thể quyết hắn sinh tử." Hứa Thanh nói khẽ, Diêu Hầu nghe vậy nở nụ cười, nhẹ gật đầu, lại cáo chi Hứa Thanh liên quan tới thiên ngoại chi quang tin tức. Này quang tên như ý nghĩa, là một loại tại vọng cổ đại lục bên ngoài, trong hư vô thần bí trùm sáng, lai lịch chưa biết, cực kỳ hiếm thấy, rơi vào vọng cổ đại lục tựu đã ít lại càng ít. Lại rất khó bảo tồn, thần linh tàn diện không có đến trước là này dạng, mà tàn diện đến về sau, này quang tựu triệt để tuyệt tích, nó thật sự là có thể hòa tan mệnh đăng, nhưng đại giới rất lớn, muốn tiêu hao tự thân sinh cơ. Hứa Thanh nghe vậy đáy lòng có chút tiếc nuối, biết muốn thu hoạch được thiên ngoại chi quang, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, cơ hồ là không có khả năng. Thế là lại hàn huyên một phen, Hứa Thanh cáo từ, đi ra Diêu phủ một khắc, ngoại giới đã là hoàng hôn. Hứa Thanh bên tai truyền đến Linh Nhi thanh âm, "Hứa Thanh ca ca, ngươi phải cẩn thận kia hai cái nữ tu. Các nàng xem ánh mắt của ngươi không đúng, nhất là cho ngươi châm trà cái kia, ta cảm thấy nàng vấn đề càng lớn. Hứa Thanh ca ca ngươi nhất thiết phải cẩn thận a." Ta cảm thấy các nàng có thể muốn hại ngươi. Linh Nhi biểu lộ nghiêm túc. Hứa Thanh nghe vậy tâm thần ngưng tụ, tỉ mỉ hồi ức một phen. Nghĩ đến Trương Ti vận sự tình, hắn cảm thấy Diêu Vân Tuệ nói không chừng vẫn tồn tại một chút suy nghĩ. Thế là nhẹ gật đầu. Về phần Diêu Phi Hà nơi đó, Hứa Thanh có chút nghĩ không minh bạch, nhưng cũng đem việc này lưu ý. Nhìn thấy Hứa Thanh tán đồng chính mình, Linh Nhi rất là vui vẻ. Nàng cảm thấy mình rất hữu dụng, có thể trợ giúp Hứa Thanh ca ca phát giác rất nhiều ngoại lai nguy hiểm. Thế là theo Hứa Thanh ống tay áo bay ra, đến Hứa Thanh bên tai, nhẹ giọng mở miệng, "Hứa Thanh ca ca, ta kỳ thật rất hữu dụng, chờ ta hóa hình đằng sau, ta sẽ còn làm việc nhà đâu." "Đúng rồi, ta còn biết ca hát, ta có thể thông minh, Mộc Linh tộc những cái kia tỉ tỉ dạy ta mấy lần, ta liền biết, ta cho ngươi hát một bài có được hay không?" Hết chương.